Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 72, thể hiện tiềm lực hồn cốt sọ não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với bông hoa đầy xinh đẹp nhưng không kém phần nguy hiểm, tinh thần hình na kéo căng, cô di chuyển tìm vị trí an toàn, 3 vạn năm hồn thú, muốn một mình đánh giết nó thì khó như lên trời, huyền lão giờ đang là chỗ dựa cho cô. Tinh tú hoa yêu mở ra những nụ hoa của mình, từ trung tâm đóa hoa, một lượng dịch mật được phóng ra, phấn hoa đung đưa khắp khu rừng. Fairy Wind, huyền lão đang tính ra tay thì hình na cướp trước sử dụng skill của mình, một cơn gió lấy thân thể hình na làm trung tâm, cô quét sạch lớp phấn hoa đi nơi khác, loại phấn này hẳn là phấn gây tê hoặc phấn ngủ, đối với một hồn sư cường giả như huyền lão thì có lẽ không có vấn đề gì, nhưng cô mới là một cái 40 cấp chưa có hồn hoàn thứ tư hồn tôn thôi à, nếu bị dính phấn của 3 vạn năm hồn thú thì ai biết cô có còn sống được không? Ồ, phản ứng nhanh đấy. Huyền lão tán thưởng, cách canh thời gian và lựa chọn vị trí sử dụng skill đều rất chuẩn, lượng phấn hoa khổng lồ này tất nhiên không thể bị thổi một phát mà bay đi hết. Cô bé này quan sát rất kỹ, lượng phấn bị dồn về phía hướng gió để thổi trôi đi, nếu không thì hình na khó lòng mà cản được lượng phấn khổng lồ này. Nhìn thấy phấn hoa của mình không đánh trúng đối phương, tinh tú hoa yêu nổi điên vùng vẫy, nó cuộn tròn xoắn 3 thân mình của bản thân lại, 3 đóa hoa trụm lại rồi nở rộ ra tinh thần công kích. Khốn nạn, hình na căng mắt ra nhìn con hồn thú cử động, sau khi phát hiện 3 bông hoa của nó tụ lại một chỗ chắc chắn là một hồn kỹ dạng tinh thần sẽ được phóng, vội dùng Confusion tạo một màn bảo vệ đầu não của mình. Keng, âm thanh va chạm mạnh mẽ, lớp Confusion bị đòn công kích của tinh tú hoa yêu đập vào mạnh mẽ, một lượng sóng xung kích tấn công vào đầu não hình na, cô đưa tay ôm đầu nhăn mặt tỏ ra đau đớn, tuy nhiên 2 chân không ngừng di chuyển, cô bật thân trốn phía sau huyền lão. Xem ra dù có chặn được nhưng đòn đánh quá bất ngờ, tổn thương khó lòng tránh hết được. Hình na tổng kết về cách con hồn thú tấn công. Được rồi tiểu na, con có thể đứng một bên quan sát được rồi. Huyền lão nói vậy rồi quay lại chặn hết đòn tấn công của con hồn thú, áp lực từ phong hào đấu la được hiện ra một cách rõ rệt, con tinh tú hoa yêu bị đè bẹp, thế trận hoàn toàn áp đảo, giữa người này và con hồn thú đó, căn bản là không cùng một đẳng cấp, quá nhanh. Con hồn thú cố gắng dùng rễ của mình để di chuyển, đối phương quá mạnh, nó cần phải tìm cách chạy trốn đi, không thể để bị giết được. Nhìn thấy 3 bông hoa của con hồn thú một lần nữa tụ lại, xem ra nó vẫn còn muốn phản kháng và chạy trốn, huyền lão lạnh lùng xem nó, ông hừ lạnh. Xuất sinh không biết lượng sức mình, một tay ông giơ ra con tinh tú hoa yêu bị đánh bật ra ngoài, rễ rời khỏi mặt đất. 2 hồn hoàn thứ 3, 4 của huyền lão sáng lên, ông tính phế đi con hồn thú này để hình na giết chết, bỗng một cánh tay chạm vào vai ông, quay lại thì nhìn thấy hình na đang lắc đầu. Huyền lão, vậy được rồi, phần còn lại để con, nếu ngài đánh nó quá triệt để thì khi con hấp thu sẽ để lại nhiều oán niệm, tăng mạnh độ khó hấp thu, con cũng rất mạnh, giờ con hồn thú này bị trọng thương, con đã có thể đánh giết nó rồi. Hình na nói ra mục đích của mình, giới hạn chịu đựng của cô chỉ là từ 3 vạn năm khoảng chừng thôi, nếu con hồn thú này mà còn oán niệm đầy thân không biết cô có hấp thu nổi không nữa. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thật kỹ hình na, ông lại nhìn về phía con tinh tú hoa yêu, thấy đối phương cũng trọng thương nặng rồi, tuy là 3 vạn năm hồn thú nhưng cô bé này cũng không phải dạng vừa, thu tay lại, ông gật đầu chấp nhận với ý kiến của hình na. Phát hiện đối thủ của mình thay đổi, chỉ là một con bé nhân loại nhỏ bé, vậy mà dám khinh thường nó, là một 3 vạn năm hồn thú, nó rất phẫn nộ, 3 bó hoa bó chặt lại, tinh thần lực mạnh mẽ được phóng ra, bên cạnh đó là một lượng phấn hoa cũng được phóng ra, thông minh hơn lần trước, nó canh chiều gió thuận mà phóng về phía hình na, bây giờ Fairy Wind của hình na khó lòng cản hết lượng phấn này. Ngu xuẩn, hình na lạnh lẽo nhìn về phía con hồn thú, cùng một dạng đòn tấn công mà hy vọng cô bị trúng 2 lần, nằm mơ từ nãy giờ lúc huyền lão đè bẹp nó, mọi tập tính cách di chuyển, những gì mà con hồn thú chuẩn bị trước khi phóng kỹ năng thế nào cô đều quan sát rõ, muốn thắng cô trừ khi nó còn nguyên vẹn không hao chút sức lực nào thì may ra, giờ thì tinh tú hoa yêu trong mắt cô chỉ là con cá nằm trên thớt mặc cho cô chém giết thôi. Confusion, sai sót, cô nhắm ngay phía bông hoa chính giữa mà bắn, ngay lúc bọn chúng tụ đầu lại với nhau để phòng tinh thần lực là lúc tinh thần dao động của con hồn thú yếu nhất. Giống dê dê, tiếng gào thét đau đớn của tinh tú yêu hoa kêu lên, bông hoa ở giữa bị liệt mất, chỉ còn lại 2 đóa, lượng phấn bọn nó phóng ra cũng không ít, bao phủ xung quanh hình na. Smog, skill phun khỏi của hình na được phóng ra, thông thường cô chỉ sử dụng nó để che đi tầm nhìn đối phương, nhưng lần này cô phóng ra để chặn phấn hoa. Phấn hoa vốn có cấu trúc dạng hạt tròn, việc sử dụng smog tạo khói có thể lợi dụng lực cản phân tử để làm chậm sự phát tán của phấn hoa, còn về tầm nhìn thì sở hữu đôi mắt tinh linh hình na không hề sợ đối phương chạy thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. tinh linh chi dực, hình na cất cánh bay lên, đối phương phấn hoa đã bị cô chặn, một đầu hoa đã bị sai sót của cô bắn cho phế đi, bây giờ thì nó không còn khả năng chống chọi với hình na nữa. Xe đầu bô, giơ tay lên ba quả cầu màu đen một lúc được tạo ra, xoay tròn quanh người hình na. Chết đi, âm thanh lạnh lẽo của hình na vang lên, ba quả cầu được phóng với tốc độ siêu nhanh. Bùm, bùm, bùm, con hồn thú chúng đòn thét lên đau đớn, rễ của nó co quắp. Hình na không lập tức tiến về phía tinh tú hoa yêu, càng sống lâu càng sợ chết, mà càng tiếp cận cái chết bọn chúng lại càng điên cuồng, giờ mà cô lao đến thì không khác gì một con ngốc đến nạp mạng cả. Confusion, sai sót, hình na đứng từ phía xa mà bắn nát tinh thần của từng đóa hoa còn lại, âm thanh đau đớn lại vang lên, tinh tú hoa yêu gục xuống đất, phấn hoa từ nhị tràn ra, lấm lên đá làm chúng bị ăn mòn tan chảy. Đứng từ phía ngoài hình na lo mồ hôi hột, khiếp quá, đám phấn kia vậy mà có khả năng ăn mòn mạnh thật, nãy nếu cô mà lơ là lao vào kiểu gì cũng thành một vũng máu hóa học mất. Tích ký chủ đánh giết 32.000 năm hồn thú, được 32.000 XP, skill helping hand. Nghe được âm thanh của hệ thống, cô vui mừng phát hiện con tinh tú hoa yêu đã bị đánh giết, hơn nữa Sylveon còn học được skill tuy không phải dạng tấn công mạnh mẽ mà là phụ trợ, nhưng trong đấu đoàn đội thì skill này rất thực dụng, có thể xài trong trận tỉ thí học viện hồn sư. Ồ, đây là, huyền lão, trong thân thể con hồn thú có gì này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình na ngạc nhiên, từ trong xác con tinh tú hoa yêu phát lên một vòng hồn hoàn màu đen, hơn hết từ trong đóa hoa chính giữa để lại một khối hình thù kỳ lạ xương. Đây là chẳng lẽ, hồn cốt sọ não, huyền lão ngạc nhiên, vận khí cô bé này quá lớn rồi, đánh một con vạn năm hồn thú mà cũng rớt ra hồn cốt, hơn nữa còn là loại hồn cốt hiếm gặp, hồn cốt sọ não, đây là hồn cốt cho một vị trí trọng yếu con người, đầu não. Hồn cốt thật ư, hình na cũng bị hù giật mình, đánh một con vạn năm hồn thú mà cũng rớt hồn cốt, hơn nữa còn là dạng hiếm, không biết vận khí cứt chó của cô từ đâu mà ra, hình na vui sướng lại gần xác tinh tú hoa yêu. Được rồi, hồn thú là con đánh giết, con cần hồn cốt tinh thần vậy nó của con đi, lo hấp thu hồn hoàn đi, ta sẽ giúp con hộ pháp. Huyền lão thanh âm từ ái một lần nữa vang lên, nhắc nhở hình na hấp thu hồn hoàn. Cách chương.